Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, người cái này muốn nghịch thiên a. Chờ Lâm Nam từ luyện khí thất đi tới, đã là một tuần lễ sau này sự tình, hai xe vật liệu toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. So sánh với ngay từ đầu, Lâm Nam không ngừng mà đem khoáng thạch tinh thiết cho luyện chế thành cặn bã đến. Lần này thành quả tựa hồ coi như không tệ, chẳng những luyện chế được trên 100 chuôi binh khí, mà lại chất lượng cũng là nhất đẳng tốt, toàn bộ hiến cho tông môn về sau, thế mà đạt được 1.500 điểm cống hiến, tăng thêm trước đó kia trước, Lâm Nam điểm cống hiến đột phá 2.500 điểm. Hai ngày về sau, đương Lâm Nam phát hiện mình có thể thuần thục luyện chế phàm binh về sau, Lâm Nam liền đổi một chương hạ phẩm bảo khí luyện khí phổ. Không phân chủng loại, chỉ án phẩm cấp bán ra. Một chương liền muốn 100 điểm cống hiến. Hạ phẩm bảo khí luyện chế, cùng phàm binh liền có khác nhau rất lớn. Ở giữa còn dính đến chút phù văn vẽ. Lâm Nam dòng giã dùng 3 ngày thời gian, học xong luyện khí phổ bên trên mấy cái kia đơn giản phù văn, lại đem khắc họa đến binh khí phía trên, mà Lâm Nam rốt cuộc minh bạch vì sao luyện khí thất trên mặt đất hiện đầy hoa văn. Đương Lâm Nam khắc họa phù văn xuất hiện sai lầm lúc, bởi vì linh lực quán thâu khó chịu, trực tiếp liền đưa đến bảo khí phát sinh bạo tạc. Mỗi khi bảo khí nổ bể ra tới thời điểm, trên mặt đất hoa văn liền sẽ sáng lên, hình thành một bức vòng bảo hộ, đem Lâm Nam bao phủ trong đó, phòng ngừa Lâm Nam bị thương tổn, rõ ràng chính mình sẽ không bị nổ tổn thương về sau. Lâm Nam liền quá chú tâm đầu nhập vào luyện khí bên trong, mà không cần phân ra một bộ phận tâm thần, tại bảo khí bắn nổ thời điểm, tức thời bảo vệ mình anh tuấn khuôn mặt. Kết quả là, đang kéo dài 5 ngày thời gian bên trong, Vô Tận Môn bên trong liền không ngừng truyền ra phanh, phanh, phanh, tiếng vang. Từ lúc mới bắt đầu nửa canh giờ một lần, đến sau đó một canh giờ một lần, lại đến sau đó nửa ngày một lần, Lâm Nam thất bại số lần cũng đang từ từ giảm bớt. Hai cái con ngươi đã hiện đầy tơ máu, tuy nói đi vào trúc cơ về sau, đã có thể không cần giấc ngủ, nhưng là đó cũng là cần ngồi xuống minh tưởng để thay thế a. Trở lại trong phòng của mình, Lâm Nam trực tiếp té nhào vào trên giường, ngủ thật say, nương theo lấy đệ tử viện đặc thù công hiệu, nhanh chóng khôi phục thể lực cùng tinh lực. Lâm Nam tỉnh lại thời điểm, đã là trời tối, một bát nóng hổi cháo loãng, còn có mấy đĩa thức nhắm. Hồng Tây tựa hồ đoán chắc Lâm Nam tỉnh lại thời gian, đúng lúc đó đưa tới cửa, đem lớn gia hỏa đều gọi đến, cho mọi người phát phúc lợi. Lâm Nam ăn như hổ đói ăn, nóng hổi linh mễ cháo vào trong bụng, linh khí nồng nặc khuếch tán đến toàn thân bên trong, thoải mái mà kém chút rên rỉ ra. Hồng Tây móc ra lệnh bài, bất quá một hồi, liền đem tất cả mọi người gọi vào Lâm Nam gian phòng bên trong. Đây là cho Hồng Tây. Móc ra một thanh dao phay cùng một ngụm nồi lớn, bỏ vào Hồng Tây trên tay. Huyền thiết chế tạo dao phay sẽ không phản xạ một chút ánh sáng. Đừng nhìn dao phay tiểu xảo, thân đao cũng rất nặng nề, ước chừng 100 cân trọng lượng, mà đồng dạng huyền thiết luyện chế mà thành nồi sát cũng có chừng 300 cân. Tu sĩ tầm thường cầm lấy đều cảm thấy tốn sức, chớ đừng nói chi là sử dụng. Đây là Chu Tiên Nhận, đây là Long Phượng Oa, làm sao ta đặt tên công phu hẳn là còn không có lui bước đi. Nghe được Lâm Nam cho dao phay cùng nồi sát lên danh tự như vậy, Thẩm Vân nhịn không được cảm thấy đau đầu. Người cái này bảo khí cấp bậc đồ làm bếp đã rất phung phí của trời được không, cũng không cần lên loại này nghe liền lợi hại không được tên được không. Đây chẳng qua là hạ phẩm bảo khí được không? Danh tự này cùng bọn hắn không có chút nào dựng a. Nhưng là Hồng Tây lại thích ghê gớm. tiếp nhận dao phay cùng nồi về sau, quán thâu linh lực đến trong đó. Chu Tiên nhận bên trong lại có gió hỏa thuộc tính phù văn. Chẳng những có thể lấy ra tăng thái thịt tốc độ, còn có thể tăng cường trình độ sắc bén, cũng có thể lưu lại nguyên liệu nấu ăn bên trong linh khí. Sẽ không dễ dàng xói mòn, kia long phượng hoa càng là tự mang hỏa mộc thổ phù văn. Tức thời không có nhóm lửa, cũng có thể dựa vào linh lực làm nồi sắt phát nhiệt. Làm một chút phổ thông xử lý, vẫn là không có vấn đề, mà thổ thuộc tính phù văn, càng làm cho cái này nồi nấu biến thành một kiện phòng ngự pháp bảo. Tạ đại sư huynh, hướng Lâm Nam nói lời cảm tạ về sau. Hồng Tây kích động đứng ở một bên, nhìn hắn dáng vẻ đó, nếu không phải muốn nhìn một chút những người khác bảo khí, đã sớm chạy đi phòng bếp thí nghiệm mới đồ làm bếp. Đây là Quách Ngọc, vì Quách Ngọc luyện chế, là một thanh quạt tròn, màu xanh biếc, quạt tròn nhìn cảnh đẹp ý vui, cán quạt là dùng mỡ dê ngọc tinh tâm điêu khắc thành. Cầm tại Quách Ngọc trong tay, cùng kia tiêm tiêm ngọc thủ liền thành một khối, mặt quạt vì khinh dung sa chế thành, mỏng như cánh ve, phía trên vẽ có mẫu đơn đồ. Lâm Nam tao bao đặt tên là Hoa Túy Hồng Trần. Thẩm Vân tại chỗ hận không thể cầm qua Hồng Tây dao phay gác ở Lâm Nam trên cổ. Hỏi một chút hắn đến cùng là thế nào lấy danh tự. Tại sao Hồng Tây lấy tên như thế làm càn, mà Quách Ngọc lại như thế văn nhã. Phong thủy tổ hợp phù văn, phối hợp thêm Quách Ngọc tu luyện tới công pháp. Tại phóng thích thủy thuộc tính pháp quyết lúc, càng thêm thuận buồm xuôi gió, phong thuộc tính gia tốc phù văn, tại ngự khí lúc phi hành cũng có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Quách Nghiêu cầm tới, là một bộ quyền sáo, một đỏ một lam hai con quyền sáo, ngoại hình là một đôi nhật nguyệt, tay trái khí hậu đem kết hợp, tay phải phong hỏa phối hợp, một thủ một công, uy lực vô tận. Lâm Nam lần này đặt tên rất đơn giản, liền gọi Nhật Nguyệt quyền sáo, cùng quyền sáo ngoại hình cũng rất phối hợp. Thải đồng dây lụa là Lâm Nam số lần thất bại nhiều nhất bảo khí. Tài liệu luyện chế cũng là Hồng Tây đặc địa xuống núi, tìm chân bảo các mua sắm, bỏ ra trăm lượng hoàng kim mới mua sắm đầy đủ. Huyệt Thiên Tử Kim Lăng, từ 7 loại tơ tằm luyện chế mà thành. Thoáng không có khống chế tốt hỏa diễm lớn nhỏ, liền sẽ luyện chế thất bại, nhưng là luyện thành về sau, tại rót vào linh lực trước đó, nhìn chỉ là một đầu phổ thông tóc xanh băng rua, nhưng là theo thải đồng rót vào linh lực khác biệt, Huyền Thiên Tử Kim Lăng lại biến thành vàng lục lam hồng nâu tím xanh bạch 8 loại nhan sắc. Phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng cái này 8 loại linh khí thuộc tính. Nếu là đồng thời quán thâu nhiều loại linh lực, cũng sẽ biến thành thải sắc băng rua. Thải đồng vui sướng đem Huyền Thiên Tử Kim Lăng khoác lên người. Phối hợp vô tận môn đỏ trắng trường sam, hiển nhiên tiên nữ hạ phàm. Lâm Nam càng xem càng thích, nhịn không được tại thải đồng trên mặt hôn một cái. Lâm Nam thề, mình tuyệt đối không phải La Lị Khống, chỉ là đơn thuần thích đáng yêu sự vật thôi. Chuyển hướng Thẩm Vân, Lâm Nam lấy ra một thanh bình thường không có gì lạ. Lại linh khí 10 phần thanh đồng kiếm, cổ đồng kiếm, đưa cho ngươi, đưa tay thanh kiếm đưa cho Thẩm Vân. Lại nhìn thấy Thẩm Vân đã sửng sốt, không có tiếp kiếm, không vui sao? Lâm Nam nhất thời có chút xấu hổ. Chẳng lẽ mình đặc địa luyện chế cái này cổ đồng kiếm bị Thẩm Vân chê? Mình thế nhưng là đặc địa bỏ ra 1000 điểm cống hiến đổi trung phẩm bảo khí luyện khí phổ a, thật vất vả luyện chế thành công, chẳng lẽ không hợp Thẩm Vân tâm ý? Kịp phản ứng, Thẩm Vân một tay lấy cổ đồng kiếm cầm tới trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve thanh trường kiếm này. Toàn thân từ thanh đồng luyện chế mà thành, như là lá liễu thân kiếm so với bình thường trường kiếm tới nói. Ngắn một đoạn, thân kiếm cùng kiếm tiệp tự nhiên mà thành, kiếm cách phía trên khảm nạm một khối tử sắc ngọc thạch. Thẩm Vân có thể cảm giác được trong đó nhấp nhô lôi thuộc tính linh lực. Chắc hẳn sử dụng cửu tiêu kiếm pháp lúc có thể tăng lên uy lực cực lớn, mà để Thẩm Vân sửng sốt, tự nhiên là thanh kiếm này phẩm cấp, trung phẩm bảo khí kiếm, vẫn là dùng thanh đồng luyện chế mà thành. Trên thân kiếm phát ra linh lực, đã cùng hồng tây trên tay chuôi này thượng phẩm bảo khí tương đương. Tại Thẩm Vân sinh sống 14 năm thế giới bên trong, thanh đồng luyện chế binh khí chỉ có thể là phàm binh, liên hạ phẩm bảo khí đều không ai luyện chế ra tới qua. Lâm Nam chẳng những đem thanh đồng luyện chế thành trung phẩm bảo khí, mà lại uy lực còn có thể so với thượng phẩm bảo khí. Mấu chốt là, một tuần trước Lâm Nam, rõ ràng hạ phẩm bảo khí cũng còn sẽ không luyện chế a. Thẩm Vân biết, tại linh vực được vinh dự luyện khí thiên tài một vị thiên kiêu. Từ luyện khí học đồ đến một nhị phẩm luyện khí sư. Có được luyện chế trung phẩm bảo khí trình độ, đều bỏ ra thời gian một năm. Cái này còn phá linh vực hơn ngàn năm tới ghi chép. Sư huynh, ngươi dùng một tháng thêm thời gian một tuần, đạt đến nhị phẩm luyện khí sư. Ngươi cái này muốn nghịch thiên a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục